Chương 21, không phải đồng bào, là địch nhân. Cửu ma quật Khương Ly ánh mắt ngưng lại, ánh mắt đảo mắt. Nơi này, là Bất Quy Sơn mạch bên trong rừng rậm, khói mù lở lở, để lộ ra lạnh lẽo. Ở trước mặt nàng, trừ Lục Chiến ba người bên ngoài, còn có, chính là vô số xích sắt đem cây cối quấn quanh tường vây, duy nhất lôi vào, liền sau lưng Lục Chiến. Mặc dù Khương Ly hiện tại tu vi mất hết, thế nhưng là cảm giác bén nhạy ý đi hành nguyên còn tại. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, tại nhìn không gặp vị trí, ẩn giấu đi rất nhiều trạm gác ngầm. Những này nồng vụ, là tốt nhất che chắn, phàm là xông nhầm vào người nơi này, sợ rằng còn chưa tới gần, liền bị người cách không giết chết. Cái gì là cửu ma quật Khương Ly thấp giọng hỏi hướng Mã Nguyên Giáp. Mã Nguyên Giáp vụng trộm nhìn Lục Chiến một cái, cẩn thận che giấu trong mắt hoàng hốt, thấp giọng nói, cửu ma quật, là chúng ta đối với nơi này xưng hô. Bởi vì một khi đi vào, không chết cũng sẽ lột ra, thậm chí có ít người bị tra tấn điên, vì lẽ đó Khương Ly minh bạch. Cái gọi là cửu ma quật, chỉ chính là cái này trong trại huấn luyện tàn khốc huấn luyện. Lục Giới đem nàng đưa đến nơi này, có thể nói là dụng tâm lương khổ á ha ha. Khương Ly cất bước, hướng Lục Chiến đi đến. Nàng biết rõ cái này nam nhân đang đánh giá nàng, cũng không để ý chút nào. Chúng ta tiếp xuống, muốn làm gì đi đến Lục Chiến trước mặt. Khương Ly no y Mã Nguyên Giáp dọa đến sắc mặt mất màu, thầm nghĩ trong lòng, Khương Ly thật đúng là nghẽ con mới để không sợ cọp, không biết mình sắp gặp phải là cái gì. Nàng dứt lời về sau, Lục Chiến lại nở nụ cười, rất tốt, không hổ là thiếu chủ vừa ý người. Chỉ cần ngươi trong 3 tháng này, thật tốt nghe lời, nghiêm túc hoàn thành ta bàn giao huấn luyện, ta cam đoan ngươi tại sau 3 tháng, đem Nguyệt Nam Tây hung hăng giẫm tại dưới chân. Phốc phốc, Khương Ly kém chút cười ra tiếng. Thật không biết Nguyệt Thanh Lưu bọn họ nghe được, nhà mình thiên chi tiêu tử, tại Lục Chiến trong miệng, không chịu được như thế một kích, sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Ta rất chờ mong. Nhịn cười, Khương Ly đối cái này Lục Chiến ấn tượng không tệ. Đồng dạng, phản ứng của nàng, cũng cho Lục Chiến ấn tượng không tồi. Tối thiểu, không có tự kỳ hệ mờ chế thiên phú kiêu ngạo, không có đối mặt không biết hoảng hốt, không kiêu ngạo không tự ti, là một cái đáng giá bồi dưỡng tài năng có thể nặng cái này. Là Lục Chiến cho Khương Ly ấn tượng đầu tiên đánh giá. Đi theo ta. Lục Chiến quay người, hướng về phía trước sải bước đi đi. Khương Ly không cần nghĩ ngợi đuổi theo, đối với cái này cửu ma quật huấn luyện, nàng còn là tương đối mong đợi. Mã Nguyên Giáp cu nở dê đi theo, thế nhưng là vừa mới đi vài bước, liền bị Lục Chiến sau lưng hai người ngăn lại. Cảm nhận được sau lưng phát sinh sự tình, Khương Ly dừng bước lại, quay người nhìn về phía bị ngăn lại Mã Nguyên Giáp nói. Ta ở chỗ này huấn luyện, ngươi không cần đi theo ta. Mã Nguyên Giáp nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Khương Ly cùng Lục Chiến rời đi. Chờ bọn hắn hai người đi về sau, một người trong đó lại đột nhiên nói, Mã Nguyên Giáp, thiếu chủ nói, tại Khương Ly cô nương huấn luyện trong lúc đó, ngươi cu nở dê lưu tại nơi này tiếp nhận huấn luyện. Mã Nguyên Giáp tại chỗ ngạc nhiên. Lập tức, sắc mặt một sụp đổ, hổ khu chấn động, tim gan run run đi theo hai người, đi hướng một phương hướng khác. Xoạt xoạt đế giày, dẫm trên đồng cỏ, phát ra thanh âm rất nhỏ bốn phía rất tiến tĩnh, nồng vụ cu nở dê càng lúc càng lớn, Khương Ly theo sát sau lưng Lục Chiến, trong lòng có chút nghi hoặc không phải nói muốn đi huấn luyện vì cái gì đi lâu như vậy, một điểm động tĩnh đều hay không, cái này lục thị trại huấn luyện, tuyệt không có khả năng chỉ có một mình nàng tại huấn luyện, như vậy những người khác đâu hơn nữa, nàng phát hiện, trong mê vụ ghé qua, Lục Chiến có thế tùy tiện phân biệt phương. Hướng. Mà nàng, lại đi một đoạn về sau, lại trở về nhìn, liền không nhìn thấy từng đi qua đường. Nơi này, quả thực chính là một cái thiên nhiên mê trận. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Trong lòng có nghi hoặc, nhưng là nàng nhưng không có mở miệng hướng Lục Chiến hỏi thăm. Dù sao, không quản trong này cất giấu cái gì bí mật, nàng đều sẽ có biết được thời điểm, cần gì phải không giữ được bình tĩnh đến. Đi không biết bao lâu, Lục Chiến đột nhiên nói. Khương Ly đi theo ngừng lại. Trước mắt nồng vụ, cu nở dê dần dần làm nhạt. Lúc này, nàng mới nhìn đến, tại phía trước hai người cách đó không xa, đứng an tĩnh một loạt cùng nàng tuổi tác tương đối thiếu nam thiếu nữ, đều là 12-13 tuổi niên kỷ. Chỉ là, ánh mắt của bọn hắn, lại giống như trong rừng dã thú. Đi qua, bọn họ đều đang đợi ngươi. Lục Chiến âm thanh không tình cảm chút nào nói. Khương Ly ánh mắt lóe lên, không có lên tiếng, trực tiếp đi tới, đứng tại đội ngũ cuối cùng. Nàng đứng tại chỗ ngồi của mình, bên người những người kia, hướng nàng quăng tới lạnh lẽo ánh mắt. Dạng này ánh mắt, xuất hiện tại một đám hài tử trên thân, đem nàng giật nảy mình. Nàng cùng bình thường hài tử không giống, là bởi vì linh hồn của nàng là thành thục linh hồn, nàng QNZ không có đem chính mình xem như là tiểu hài tử. Thế nhưng là, những người này đâu luôn không khả năng, đều là giống như nàng xuyên qua mà đến đi. Những này, đều là muốn cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện người như vậy về sau, tất cả mọi người là chiến hữu. Khương Ly ở trong lòng nghĩ. Ai ngờ, nàng ý tưởng này vừa mới xuất hiện, liền nghe được Lục Chiến dùng tàn khốc giọng nói, ghi nhớ các ngươi người bên cạnh dáng vẻ, từ giờ trở đi, các ngươi không phải đồng bào, mà là địch nhân. Địch nhân Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, minh bạch vì cái gì những người khác có thể như vậy nhìn nàng. Nàng là cao ý củ ổ y cu nở dê đến, không biết quý củ, Lục Chiến, hiển nhiên là tại đề điểm nàng, đừng ở thuyền lật trong mương. Mang lên. Lục Chiến kêu một câu. Theo phía sau hắn lập tức có người đang cầm một cái khay đi tới. Phía trên, che kín một khối màu đỏ vải. Lục Chiến đem màu đỏ vải kéo, lộ ra tràn đầy một bàn, gấp lại tầng ba hòn đá màu đen. Hồn thạch Khương Ly thầm nghĩ trong lòng. Tại bên người nàng những thiếu nam kia các thiếu nữ, cái kia từng đôi dã thu trong con mắt, đang nhìn đến hồn thạch thời điểm, cu nở dê thả ra ánh sáng nóng rực. Đây là hôm nay ban thưởng tài nguyên tu luyện. Người nào có thế đoạt lấy thứ nhất, người nào liền có thể đạt được nó. Lục Chiến tuyên bố. Khương Ly trong mắt bắn ra lửa nóng quan mang, chăm chú nhìn cái kia một bản hồn thạch. Thông qua mã nguyên giáp, nàng hiểu được, tại cái này thế giới tu luyện, hấp thu hồn lực là nhất định. Mà hồn lực, có thể dựa vào tự thân hấp thu giải rác ở giữa thiên địa mỏng manh hồn lực, cũng có thể hấp thu hồn thạch bên trong càng thêm tinh thuần, nồng hậu dày đặc hồn lực. Vô luận là hấp thu tốc độ, còn là chất lượng bên trên, đương nhiên là cái sau càng mạnh hồn lực tích lũy đời, liền có thể đột phá cấp tiếp theo. Mà nàng hiện tại, vừa mới thức tỉnh linh khiếu, nhất định phải tích đầy bậc thứ nhất hồn lực, mới có thể nắm giữ thuộc về mình cái thứ nhất linh vũ hồn. Sau đó, học tập đem đối ứng chiến kỹ, chính thức bước vào con đường NG tu lùi hệ N nàng chỉ có thời gian 3 tháng. Vì lẽ đó, cái này ban thưởng, nàng tình thế bắt buộc nhưng, đối với mấy cái này hồn thạch tình thế bắt buộc người, không chỉ có riêng chỉ có nàng một cái. Khương Ly bí mật quan sát những người khác, trong nội tâm cười lạnh. Nàng minh bạch, cái này hồn thạch tác dụng, cùng nàng vừa xuyên qua tới lúc, ra cờ đấu trường bên trong màn thầu tác dụng là đồng dạng. Bắt đầu đi, tại vòng đỏ phạm vi bên trong, đều là các ngươi chiến trường. Ai có thể cái thứ nhất đi đến trước mặt ta, người đó là đệ nhất. Lục Chiến hạ lệnh. Để lời nói với người xa lạ một tốt, nhóm thân yêu hôm nay chỉ có canh một, bởi vì ta suy nghĩ có phải là ta đổi mới số lượng từ nhiều lắm, vì lẽ đó không có điều động lên mọi người tính tích cực, hô động thật là ít ta để ta hoài nghi, thật sự có rất nhiều người đang đổi văn sao.